cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 5, 5, khoảnh khắc nhìn ra tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức thì chuyện Tô Thước Đính Chính đã được lan truyền rộng rãi khắp Trường Thiên Hoan. Ban đầu khi Bàng Linh đọc được tin đồn thì còn có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ chính chủ cũng đã lên tiếng khẳng định rồi thì còn là giả được hay sao? Nhưng sau đó thì Bàng Linh lại nhìn sang gương mặt ủ rột của Châu Tiểu Á, rồi cô ấy lại thở dài. Thật tội nghiệp thỏ nhỏ nhà cô ấy mà. Buổi học bắt đầu thì Tô Thước cũng bước vào lớp như mọi khi. Nếu như hôm qua thì mọi người đều to nhỏ về chuyện của anh và Châu Tiểu Á, thì hôm nay các sinh viên đều vô cùng nghiêm túc trong buổi học. Chỉ trừ hai người, đó là Bàng Linh và Châu Tiểu Á. Nếu nói Châu Tiểu Á đang buồn bã vì thất tình, thì Bàng Linh đang bận rộn chửi thầm trong bụng. Nhưng rồi Tô Thước cũng không quan tâm. Anh cứ tiếp tục giảng dạy những bài học tiếp theo. Có thể trong mắt của Bàng Linh hiện tại thì anh chính là cha nam đến chó cũng không bằng. Nhưng mà nếu công tâm mà nói thì rõ ràng ngay từ đầu là họ sai. Họ phải sớm biết rằng loại người không ham mê nữ sắc như Tô Thước thì chỉ có hai kiểu. Một là đoạn tụ, hai là đã có bạn gái. Hơn nữa nguồn căn của chuyện này cũng là do vụ cá cược ngu ngốc của họ. Bây giờ Châu Tiểu Á lại thật lòng thích người ta. Thử hỏi xem nên trách ai đây? Chấm, còn Châu Tiểu Á trong buổi học đều không thể tập trung được. Trước kia thì đúng là cô chỉ muốn chơi đùa một chút rồi thôi. Nhưng sau khi Tô Thước có biểu hiện đáp lại thì cô lại ngu ngốc nghĩ đó là thật lòng. Cuối cùng thì bây giờ Châu Tiểu Á cũng đã nhận ra được đâu là tình yêu rồi. Nhưng nực cười thật đấy. Khi cô nhận ra được mình đã yêu người đàn ông này thì anh lại tuyên bố với cả thế giới rằng mình đã có người yêu. Không chỉ vậy mà còn bênh vực và bảo vệ cô ấy hết lòng. Đến cuối cùng thì tình yêu đầu đời của Châu Tiểu Á lại biến thành hư không như vậy sao? Không được, nhất định cô sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Nói sao thì cũng chỉ là người yêu thôi mà. Biết đâu vẫn sẽ chia tay thì sao? Đúng, chính là như vậy. Trong giờ giải lao thì Bàng Linh vẫn luôn huyên thuyên nói về chuyện của Tô Thước và bạn gái. Còn mắng anh là cha nam không biết liêm sỉ. Còn cô bạn gái kia cũng quá ngu ngốc nên mới suýt bị cắm sừng. Nhưng lúc này Châu Tiểu Á lại nói. Không được nói bậy. Rõ ràng là tớ tự mình đa tình. Đâu thể nào trách thầy ấy. Bây giờ Bàng Linh thật sự sắp bị Châu Tiểu Á làm cho tức chết rồi. Cô gái nhỏ của cô ấy hết lòng bảo vệ bây giờ lại vì bênh vực một tên nam nhân khác mà nói cô ấy nói bậy sao? Ngay lúc này Bàng Linh liền đưa tay chạm lên trán của cô. Nói, cậu phát sốt hay bị điên vậy? Tên đó, tên cặn bã đó mà cậu cũng bênh vực được sao? Nhưng Châu Tiểu Á không đáp mà chỉ mỉm cười tinh nghịch. Nói thế nào thì Tô Thước và bạn gái vẫn chưa kết hôn. Chỉ cần trên pháp luật anh vẫn còn độc thân thì cô vẫn có cơ hội. Lúc Bàng Linh nghe thấy cái suy nghĩ đó của cô bạn thân thì cô ấy chỉ biết há hốc không hiểu. Tại sao bạn của mình lại có những suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Châu Tiểu Á, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu không nhìn thấy thầy Tô đang rất bảo vệ cho bạn gái sao? Dùng bằng đầy gối nghĩ cũng biết thầy ấy yêu cô gái kia đến mức nào. Cậu vẫn nghĩ mình còn cơ hội sao? Nhưng Châu Tiểu Á lại nhún vai. Trên đời này không có gì là có thể nói trước được cả. Nhưng rồi Bàng Linh cũng chỉ biết câm nín. Cô bạn thân này đúng là vì yêu mà điên rồi. Thật sự Châu Tiểu Á phát điên rồi. Vào buổi học tiếp theo thì Tô Thước lại nhìn thấy ánh mắt si mê của Châu Tiểu Á nhìn mình. Bề ngoài thì anh không có bất cứ biểu hiện gì. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Anh thật sự bị cái nhìn đó làm cho cứng đờ hết cả. Cô gái này có phải điên rồi không? Trong suốt buổi học thì Châu Tiểu Á vẫn luôn nhìn anh. Không chỉ vậy mà còn hăng hái xung phong đưa tay phát biểu. Dù rằng Tô Thước không muốn có quá nhiều tiếp xúc với cô. Nhưng có những câu bất khả kháng. Nên anh đành gọi Châu Tiểu Á. Và hiển nhiên thì mỗi lần được anh gọi tên thì cô đều vui vẻ ra mặt. Có lúc còn bày ra vẻ mặt vui mừng. Có khi còn nháy mắt với anh. Bây giờ Tô Thước thật sự sợ rồi. Quả nhiên Tô Nhiễm nói không sai. Nữ nhân khi yêu vào thì việc gì cũng dám làm. Kết thúc bữa học thì Châu Tiểu Á cũng không chờ anh như trước mà đã kéo Bàng Linh về trước. Lúc đó Bàng Linh còn không hiểu. Nhưng Châu Tiểu Á lại hất mặt nói rằng đó là kế sách của cô. Đối với một nam nhân có tính chiếm hữu cao như Tô Thước, thì chỉ cần không được quan tâm thì sẽ sinh ra lòng muốn chinh phục. Hiển nhiên thì cô chính là đang đánh vào điểm đó của anh rồi. Bàng Linh nghe xong thì thấy cũng có lý đó. Nói sao thì đàn ông luôn là kẻ có bản tính chinh phục mà. Kế sách này của cô đúng là làm rất tốt. Nhưng mà đối với một người đàn ông đang có bạn gái như Tô Thước thì liệu có thành công hay không? Hay anh chỉ càng cảm thấy quá tốt? Ít nhất là bây giờ cũng không có kẻ bám đuôi phiền phức nữa rồi. Mặc dù đó là suy nghĩ trong lòng nhưng Bàng Linh cũng không dám nói ra. Vì cô ấy sợ khi nói ra rồi thì Châu Tiểu Á sẽ buồn. Châu Tiểu Á sau đó thì cũng được Bàng Linh đưa về nhà. Vừa bước vào nhà thì cô đã nhìn thấy chị Châu Tiểu Ân và em trai Châu Nam Hạo đang ngồi ở phòng khách. Nếu như chỉ có Nam Hạo thôi thì cô cũng không áp lực. Nhưng đến cả chị hai cũng đã ở đây rồi. Cô có chút áp lực. Chị hai, em về rồi. Châu Tiểu Ân cũng đưa mắt nhìn cô. Sau đó gật đầu. Nhưng còn chưa đợi cô nói thêm gì thì Khang Diệu Di mẹ của cô. Từ trên tầng bước xuống đã nói. Á Nhi về rồi đó à, nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi. Hôm nay nhà chúng ta có hẹn với phó gia đó. Lúc này Châu Tiểu Á còn nghiêng đầu không hiểu. Nhưng mẹ cô cũng chỉ nói qua loa về buổi tiệc ngày hôm nay thôi. Bất chợt, Châu Tiểu Á lại đưa mắt nhìn về phía Châu Tiểu Ân. Hôm nay buổi tiệc nhỏ này là để chúc mừng Phó Thiêm Dục và Tô Nhiễm Tức là vợ của anh đã mang thai. Vì Phó gia và Châu gia thân thiết nhiều năm nên họ mới đặc biệt mời gia đình của cô. Nhưng ở trên dưới Châu gia ai mà không biết chị hai Châu Tiểu Ân thích Phó Thiêm Dục nhiều năm. Nhưng đột ngột người mình thích kết hôn. Rồi bây giờ vợ của anh ấy lại mang thai. Cú sốc này còn đau hơn cả chuyện Tô Thước có bạn gái nữa. Vì nói thế nào thì Tô Thước và bạn gái cũng chỉ là mối quan hệ yêu đương không có chứng nhận pháp luật. Còn Phó Thiêm Dục và vợ của anh ấy là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Hiển nhiên thì nó sẽ khác rồi. Hơn nữa, với dáng vẻ của Phó Thiêm Dục thì cho dù vợ có là ma thần tái thế thì anh ấy cũng không ly hôn. Nên chỉ số thành đôi giữa Phó Thiêm Dục và Châu Tiểu Ân là âm 1 triệu. Ngay sau đó thì Châu Tiểu Á liền đi lên phòng. Nhưng trước khi vào phòng tắm thì cô liền lấy ảnh của Tô Thước ra. Rồi đặt lên bàn học. Vừa nhìn vừa nói. Em sẽ chờ ngày thầy và bạn gái chia tay. Em dám chắc thầy sẽ chia tay thôi. Cách chương.